Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, trang 234. Sau đó không bao lâu liền hỏi rõ, mặt khác tam hộ phòng ở đều là lão bản bán đi, vô nghĩa. Người bán không ra đi phòng ở ta còn không thể bán. Bằng không ta lấy cái gì phó tiền lương cho ngươi? Kỳ thật lão bản nguyên lời nói là câu này, nguyên lai ngươi còn có tiền lương a. Nhĩ Lực thực hảo, Quyển nghe được đối phương nguyên lời nói, xấu hổ mà cười cười. Đại Hải chảo chảo đầu, ta lão bản người tự nhiên là thực tốt, đừng nhìn chúng ta công ty nhìn không lớn bộ dáng. Kỳ thật này trong thành cơ bản sở hữu có giao dịch phòng ở đều là ta lão bản bán đi. Bởi vì hắn giúp Muhaji dẫn vào không ít dân cư, năm trước còn đạt được thị trưởng ban phát ưu tú thị dân huy hiệu đâu. Mang thêm nhắc tới, ta gọi điện thoại dãy số vốn cũng là lão bản cho ta. Chúng ta lão bản biết không thiếu dãy số. Bát quái trong chốc lát Đại Hải lão bản. Pet ngày hôm qua dự định đồ điện cũng tới rồi. Trong đó còn bao hàm một đài tivi. Sau đó tivi vừa mở ra, bọn họ đầu tiên nhìn đến chính là cái người quen, là Robert. Cùng Quyển liếc nhau, Pet hô lên đối phương tên, Robert. Không sai, hắn là kêu Robert không sai. Như thế nào, các người nhận thức chúng ta thị trưởng sao? Đại Hải ngẩn người, Pet liền lại cùng Quyển đối diện liếc mắt một cái, thị trưởng. Ta không quen biết, bất quá ngày hôm qua bái phòng cuối cùng một hộ hàng xóm thời điểm phát hiện hắn cũng ở tại nơi. Đó, Pet nói, cái gì? Thị trưởng tiên sinh ra nguyên lai liền ở chỗ này sao? Ta vẫn luôn cho rằng hắn ở tại trong thành đâu. Hoàn toàn không biết loại chuyện này. Đại Hải hiển nhiên thực kinh ngạc, đối này không có hứng thú. Pet tiếp tục nhìn về phía tivi, chỉ nghe tivi màn hình ít khi nói cười Robert chính vẻ mặt nghiêm túc mà đối phóng viên nói. Làm Muhaji thị trưởng, ta không thừa nhận những cái đó sống lại người nhân loại thân phận. Theo ý ta tới, bọn họ như cũ là người chết. Trên người mang theo đáng sợ virus người chết. Bọn họ trên người virus một khi khuếch tán, chờ đợi nhân loại lại là một hồi đáng sợ hạo kiếp. Mặc kệ mặt khác thành thị như thế nào, ở ta quản hạt thành thị, ta tuyệt đối sẽ không cho phép này đó hoạt tử nhân vào thành. Xem ra đây là ngày hôm qua buổi sáng kia chàng lâm kiểm phát sinh nguyên nhân, một cái cự không thừa nhận. Hoạt tử nhân loại thân phận thị trường, mặc kệ nó, cắt ra tiết mục, tùy tiện thay đổi một cái kênh nhìn. Pet đã cùng Quyền thảo luận khởi kế tiếp bọn họ phải làm sự tình tới, chương 120 dàn xếp xong mặt thế. Năm 63, mọi người đã thói quen tận thế sinh sống, khiến cho nhân loại tiến vào tận thế hai đại nguyên tố chi. Nhất thiên tai còn ở liên tục. Bất quá lại sẽ không giống tận thế bắt đầu thời điểm như vậy đại quy mô, hủy diệt tính buông xuống, chỉ là thường thường quy mô nhỏ tới một hồi. Đối với điểm này, mọi người trước mắt như cũ vẫn là không hề sức chống cự. Chỉ là tâm thái thượng chết lặng không ít, mà khiến cho mọi người tiến vào tận thế một cái khác. Nguyên tố tang thi virus. Nhằm vào nó vaccine phòng bệnh ở thành phố lớn đã thăng cấp tới rồi 42 giới. Ở cỡ trung căn cứ đại khái có thể tới 25 giới. Ở tiểu căn cứ cũng chỉ có thể tới 12 giới. Thành thị cùng căn cứ chi gian khoảng cách không chỉ là vật lý thượng. Thời gian thượng, càng có khoa học kỹ thuật cùng với vaccine phòng bệnh thượng. Mọi người muốn từ nhỏ căn cứ đến càng an toàn đại căn cứ sinh hoạt. Vaccine phòng bệnh cũng là một quan, rất nhiều người còn không có tới kịp đến đại căn cứ, liền sẽ bị cảm nhiễm, cho nên trừ bỏ năng lực đặc biệt, ưu tú dị năng giả. Đại bộ phận người thường cũng không sẽ mạo hiểm đi ra bên ngoài. Bọn họ càng thói quen sinh hoạt ở chính mình vốn có địa phương. Trừ phi bất đắc dĩ, trừ bỏ tang thi virus bên ngoài. Tận thế còn từng có mặt khác ba loại virus đại bùng nổ. tuy rằng sẽ không đem nhân loại biến thành tang thi, nhưng mà đối nhân loại sinh mệnh uy hiếp cũng không nhỏ, này có lẽ chính là thế giới đối với nhân loại khảo nghiệm, nếu nhân loại có thể chịu đựng này một quan tồn tại xuống dưới. Bọn họ liền có thể tiếp tục làm thế giới này trí tuệ chi chủ. Mà một khi Ngao không đi xuống, liền sẽ ra đời mặt khác trí tuệ sinh mệnh quân lâm thiên hạ. Có lẽ này đó chết mà sống lại tang thi chính là một loại tân sinh mệnh hình thức. Bởi vì hiện giờ nhân loại tin tức cũng không tựa tận thế trước thẳng đường. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ đã vô pháp thống kê. Chỉ có thể nói cái ước chừng 7-8 năm trước. Chết đi mọi người đã tỉnh, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có thể tỉnh lại. Không biết tiêu chuẩn là cái gì. Rất nhiều thân thể tương đối hoàn hảo người không có tỉnh lại. Mà rất nhiều thiếu cánh tay gãy chân người lại tỉnh lại, cơ hồ sở hữu căn cứ đều gặp được quá một. Hai cái như vậy sống lại tang thi, đối với này đó sống lại người chết. Mọi người thái độ là khác biệt, có địa phương người cho rằng bọn họ nếu đã sống lại, liền nên một lần nữa trở về nhân loại, nhưng mà càng nhiều người thái độ vẫn là sợ hãi, đặc biệt là ở một cái tiểu căn cứ tiếp nhận vài tên hoạt tử nhân. Sau đó toàn bộ căn cứ lại lần nữa bùng nổ tang thi virus lúc sau. Mọi người đối tang thi thái độ liền phổ biến đề phòng, tuy rằng trước mắt trên thế giới vẫn đầy hứa. Hẹn hoạt tử nhân chủ trương nhân quyền tổ chức tồn tại. Nhưng mà kháng cự hoạt tử nhân trở về nhân loại thế giới vẫn cứ là xã hội chủ lưu, mà thành phố Muhazi thị trưởng Robert Lee chính là bè lũ ngoan cố chung bè lũ ngoan cố. Kiên định không thừa nhận hoạt tử nhân nhân loại thân phận. Như cũ đưa bọn họ coi làm tang thi, mỗi ngày tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Một khi phát hiện lập tức thanh trừ. Bởi vì Muhazi bên này tang thi đặc biệt nhiều duyên cớ. Ly thị trưởng cư nhiên còn đem chính sách điều chỉnh trở về vài thập niên trước. Tang thi virus vừa mới bùng nổ lúc ấy, mỗi ngày phái vệ binh đối trong thành thị cư dân tiến hành tùy cơ kiểm tra, PET suy đoán. Bên này du khách sẽ đại đại giảm bớt. Buổi tối thường thường trình diễn phim kinh dị là một nguyên nhân. Mà loại này phiền toái kiểm tra đo lường còn lại là một nguyên nhân khác, từ đã biết mỗi ngày lễ. Thường kiểm tra đo lường tồn tại, PET liền trộm là một cái kiểm tra đo lường nghi. Thành phố Muhazi vệ binh đội thông dụng cái loại này. Sau đó đối quyển tiến hành rồi thí nghiệm. Quả nhiên, Alan thân thể đã từng là tang thi, là vô pháp thông qua kiểm nghiệm. Bất quá chờ đến bọn họ minh bạch kiểm nghiệm tiêu chuẩn là tim đập cùng nhiệt độ cơ thể lúc sau. Chờ đến kiểm nghiệm thời điểm, quyển thao tác tim đập duy trì nhất định chụp số. Lại từ PET dùng ma pháp ở hắn chung quanh đều bố thượng một tầng đun nóng không khí. Là có thể thông qua kiểm tra đo lường, thu phục kiểm tra đo lường sự. Bọn họ lại đi xử lý thường trụ đăng ký. Lại lần nữa hành tàu ở thành phố Muhazi thời điểm. Bọn họ liền tính là bổn thị thường cư trú dân. Hết chương.